Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 65, góc truyện audio.com. Lý Hưu Dữ xoay người hướng Mã Xa đi tới, thấy hai người đứng ở bên cạnh xe, ngẩn người ở đó chưa phát giác ra có chút kỳ quái, nhưng nhìn Triệu Ngô Ngốc bình an vô sự, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ là không biết hắn lại suy nghĩ việc xấu xa gì, y đã thẳng lên xe rồi, nhưng trái chờ phải mong vẫn không thấy Tiểu Sắc Lang bắt đầu lên, giận tái mặt hỏi, ngươi không mau một chút lên, chờ ai mời phải không? Triệu Trường Hữu cả kinh, vội vàng xoay người, thế nhưng bò nửa ngày làm sao cũng không thể đi lên xe ấy, tay chân run đến mức thật sự là quá lợi hại, vẫn là không thể đi lên. Không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt cầu xin ủy khuất nói với Lý Hưu Dữ. Lên, không thể lên, xem ra không chỉ thần kinh chậm chạp, ngay cả thân thể cũng là có xu thế như vậy, trung niên nhân kia cũng không biết chạy trốn bao lâu rồi, màn kết quả giật gân vừa rồi, giờ thì mới biểu hiện ra ngoài, nhũn ra chẳng ra dáng, căn bản đè nén giờ không chịu khống chế. Lý Hưu Dữ nghe vậy, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, chính là gốc rễ không tồi, sao rước phải một gia hỏa, lại không thể bất chấp ném đi được, cắn răng, một bộ dáng không có cách nào, duỗi tay túm cổ áo hắn lên, thấy cả người mình bị y xách lên, cứ như vậy bị người làm mất mặt bắt lên xe. Dọc theo đường đi, khi thừa dịp nghỉ ngơi, Oanh Ca vẻ mặt sùng bài đem sự tình Triệu Trường Hữu đánh trung niên nam nhân chạy mất giảng cho Lý Hưu Dữ nghe. Lý Hưu Dữ biết căn nguyên của Triệu nhị công tử, không khỏi vừa tức vừa buồn cười, nghe xong nhưng cũng sợ ra một thân mồ hôi mỏng, nhiều ít có chút nghĩ mà hoảng, nhưng ngại với chút thương tích trong người của Triệu nhị công tử, chỉ có khả năng chừng một đôi phượng nhãn dài nhỏ tàn bạo uy hiếp nói. Ngươi chờ ta lại cho ngươi thêm một bút nợ nữa, xem ta làm sao thu thập ngươi. Tiểu lão thử họ Triệu bị dọa lạnh run ở đó, ngay cả năng lực cãi lại cũng không có, hoàn toàn không dám phản kháng. Ai lại nghĩ đến liên tiếp mấy ngày đều là như thế này, gia hỏa phiền phức liên tiếp không ngừng tìm tới cửa, nhưng cũng không chung đường với trung niên nam nhân, hèn chi đề là vài sơn tặc tiểu thâu, còn có hai ba mặt hàng cùng Tiểu Sắc Lang giống nhau. Người nghĩ một người quần áo lụa là khoe khoang phú thiếu, mang theo một nam tử đẹp không tả được lại có một thị tòng nhược bất kinh phong, có thể không làm người nhớ thương. Cho nên luôn có một vài gia hỏa phiền toái không biết mình tìm tới dạng gì, không biết sống chết mà tới khiêu khích. Thẳng đến có một lần thấy nam nhân bị Lý Hưu Dữ khều dưới khăn, Tiểu Sắc Lang rốt cục có điểm công dụng, hồ nghi nói. Ta làm sao thấy trung niên nhân trước bị ta đánh chạy dường như rất quen mắt. Lý Hưu Dữ bởi vì bị những người này làm cho tâm tình khó chịu cũng liền căn bản chưa lưu ý qua. Rốt cục ba người một đường không ngừng phiền phức, ở hoàng hôn ngày thứ hai Triệu nhị công tử. Đại, hương khỏi hẳn đến được Tạ Lăng. Chỗ Tạ Lăng là đất Nam Bắc giáp nhau, là đầu mối then chốt Nam Bắc thông nhau không thể thiếu được, Cầm Thai Sơn cách không xa là vách ngăn thiên nhiên hoàn hảo, đem toàn bộ Đại Trần một phân thành hai, hình thành Nam Bắc hai giới. Cho nên qua Cầm Thai Sơn, chính là phong cảnh phương Bắc tuyệt nhiên bất đồng với vùng sông nước Giang Nam, dùng không đến mấy ngày đường nữa là có thể tới Kham Thủy Giáo. Bởi ba người đến Tạ Lăng có chút muộn, cũng chỉ thừa lại một nhà khách. Góc truyện audio.com. Bình dân Hương Mãn Lâu, gần đây Hương Mãn Lâu này đã có người không tốt rồi, ở trong một mảnh kinh diễm sớm đã tập thành thói quen, Triệu Đựng chọn lấy một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống. Không đợi ngồi ổn, Triệu Trường Hữu đã loạn chuyển con mắt bốn phương, kết quả đột nhiên ngẩn ngơ, người kia đang nhìn hắn, cũng hiển nhiên là mới thấy hắn, cũng là sửng sốt. Trường Hữu chỉ thấy Tiểu Sắc Lang phi thân vội chạy qua, khách trương.